Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, đả thần tiên. Ta đếm 3 tiếng, nguyện rời đi người, tội không lại cứu, như không rời đi, thần thể cỗ vong. Bạch Vũ trên thân chậm rãi tràn ra từng tia huyết khí. Cùng mặt đất dòng máu thành giao dung chi thế, trong nháy mắt thì tràn ngập chỉnh cái sơn cốc. Huyết ma, ta kính ngươi 3 phần. Ngươi lại còn coi ta cổ thần dễ khi dễ lắm phải không là? Cổ thần sắc mặt đột biến, cảm giác được sau lưng một đám giáo đồ hoảng sợ ý chí. Cổ thần hận không thể lập tức giết những thứ này vật không thành khí. Một, huyết khí dòng máu ăn mòn dưới, vô số thảo mộc côn trùng khô héo, liền đất cắt hòn đá tại huyết khí dòng máu ăn mòn dưới, nhanh chóng hòa tan. Thấy thế cổ thần giáo chúng ảo ảo biến sắc. Ban đầu vốn còn muốn biểu đạt trung thành người nhìn đến Bạch Vũ xuất thủ như thế. Hiện tại cũng biến thành từng cái sợ hãi từng bước lùi lại. Sợ hãi sơ ý một chút nhiễm phải huyết khí dòng máu. Hai, dòng máu hóa thành ngàn vạn dã thú im ắng gào rú. Dương nanh múa vuốt, một bộ phệ nhân hung rầm dĩ bộ dáng. Huyết khí hóa thành 10 triệu phi cầm bay lên không trung quay chung quanh. Thỉnh thoảng phủ phục đập xuống. Dọa đến cổ thần giáo chúng bối rối ngồi xuống. Càng có thậm chí là bị phi cầm dọa đến trực tiếp bổ nhau. Ta cùng ngươi không chết không thôi. Cổ thần giận dữ. Không dám để cho Bạch Vũ đọc lên tiếng thứ ba. Không phải vậy chỉ sợ đều không cần các loại Bạch Vũ xuất thủ. Hắn tân tân khổ khổ khai sáng cổ thần giáo liền sẽ tự mình sụp đổ. Cổ thần giận dữ. Một chương phiên cờ theo cổ thần trên thân phốc lên thiên không. Phun ra vô tận phi trùng cổ thú. Cắn xé xông về phía đầy trời đầy đất huyết khí huyết sắc cầm thú. Bạch Vũ hờ hững nhìn lấy phi trùng cổ thú cùng dòng máu dã thú. Huyết khí phi cầm lẫn nhau rảo sát. Từng đạo nồng đậm huyết khí dòng máu càng phát ra mãnh liệt hướng Bạch Vũ trên thân toát ra. Dần dần huyết sát cầm thú chiếm cứ thượng phong. Đem vô tận phi trùng cổ thú ăn mòn hòa tan thành đầy trời mưa máu giọt rơi trên mặt đất. Lại đem mặt đất ăn mòn ra một chút mưa hố. Phát ra tư tư nhẹ vang lên. Mắt thấy huyết sát cầm thú sắp đánh giết nhập thân. Cổ thần gầm thét gào thét. Lại là vô tận phi trùng cổ thú theo phiên bên trong đánh giết mà ra. Có thể lúc này vô luận cổ thần vẫn là cổ thần giáo chúng. Đều rõ ràng đây bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Trốn. Bỗng nhiên cổ thần giáo chúng bên trong có người tựa hồ nhìn thấy Bạch Vũ khinh động bờ môi. Coi là Bạch Vũ phải kể tới ra thứ ba đếm. Dọa đến hoảng sợ vừa gọi. Cả kinh mấy trăm giáo chúng một trận hoảng sợ trong lúc hốt hoảng. Bốn phía tán trốn, cổ thần tức giận đến ở ngực thật là đau. Trong cơn giận dữ, cũng mặc kệ đầy trời huyết sát chi khí cuồn cuộn đánh tới. Ngược lại quay người một cuốn phiên cờ, đem phi trùng cổ thú đều vồ giết về phía chạy tứ tán giáo chúng. Trong nháy mắt một trận kêu thảm tiếng gào đau đớn bên trong. Mấy trăm giáo chúng chỉ có hơn 10 người đào thoát, còn lại đều tử tại cổ thần thủ hạ. Bạch Vũ cười lạnh. Cước bộ chậm rãi di chuyển, trên thân huyết sát chi khí ngưng kết thành từng chuôi huyết sát kiếm mang. Như mưa to hoành phía dưới đồng dạng, vạn kiếm tề phát đâm về phía cổ thần. Cổ thần trong lòng hoảng hốt, đem phiên cờ quăng về phía che phủ mà đến vạn kiếm. Quay người phi độn, xuống tới, Bạch Vũ khẽ nhả hai chữ. Một đạo huyết sát cự thủ phi tốc chụp vào cổ thần. Có thể không ngờ một vệt kim quang chợt hiện. Vậy mà đem huyết sát cự thủ trong nháy mắt tiêu trừ. Cổ thần vốn kinh hãi muốn chạy trốn. Bị huyết sát cự thủ truy kích. Càng là thần hồn sợ nứt. Hốt hoảng ở giữa bắt đến bên hông một cái cứng rắn chi vật. Không chút nghĩ ngợi quất ra trở tay quét qua. Lại không nghĩ tới trong tay kim tiên có uy lực như thế. Có thể tùy tiện đem huyết sát chi khí đả diệt. Cổ thần đột nhiên lòng tin đại chấn. Phản mà xoay người lại tàn nhẫn cười to xông về phía Bạch Vũ. Kim tiên vung lên quét qua ở giữa. Vô số huyết sát chi khí ảo ảo chôn vùi. Lúc này cổ thần dường như cảm giác hắn như hổ xuống núi. Không ai có thể ngăn cản. Có thể thú vị là. Bạch Vũ nhìn đến kim tiên uy lực như thế. không sợ hãi, ngược lại đại hỉ. Thần thủ muốn bắt cầm cổ thần chém giết tới Kim Tiên. Cổ thần nhất thời ngạc nhiên, đần độn nhìn lấy Kim Tiên bị Bạch Vũ chộp trong tay. Lúc trước còn thế như trẻ tre, uy lực không còn sót lại chút gì. Tựa như một cái đẹp mắt một chút thiêu hòa côn, bị Bạch Vũ hơi hơi dùng lực kéo một cái, thì tùy tiện rơi vào Bạch Vũ trong tay. Bạch Vũ tỉ mỉ đánh giá trong tay Kim Tiên. Hết thảy cửu tiết, mỗi tiết Kim Tiên lên đều lít nha lít nhít điêu văn lấy pháp ấn phù văn. Tay cầm phía trên viết đả thần, hai chữ. Cổ thần bỗng nhiên kinh hãi hoảng sợ. Rốt cuộc đề không nổi mảy may chiến ý. Quay người lại lần nữa chạy trốn. Đả thần, Bạch Vũ khẽ đọc hai chữ. Đả thần tiên thì tâm ý nghĩ thông suốt theo Bạch Vũ trong tay đánh bay mà ra. Hóa thành một đầu kim sắc cự long. Nộ trương long khẩu phốc cắn về phía cổ thần. Tỷ tiện đem cổ thần xé thành hai đoạn. Cổ thần hai đoạn thân thể cũng không có rơi xuống đất, mà chính là hóa thành ngàn vạn cổ trùng tứ tán trải ra mà chạy. Bạch Vũ hô một hơi, cùng tàn mát các nơi huyết khí dòng máu một đạo hóa thành huyết sắc bố màn. Đem tất cả chạy tứ tán cổ trùng bao lấy, chăm chú co rụt lại, một chút dòng máu nhỏ xuống. Sau cùng huyết khí biến thành một đoàn lớn chừng quả đấm kén máu xuất hiện tại Bạch Vũ trong tay. Kén máu bên trong cổ thần thần hồn hoảng sợ hướng Bạch Vũ cầu khẩn xin mệnh. Đây coi là ngươi chiếu cố thất tiểu bổ khuyết. Bạch Vũ nói, đưa trong tay kén máu ném về phía 10.000 mét bên ngoài trấn kinh quan chiến ác niệm lục bào lão tổ. Dưới chân, một trận chiến này, làm kinh sợ còn lại tam giáo. Sứ lục bào lão tổ tùy tiện đem Nam Ma năm giáo hợp nhất. Thành lập phương Nam Ma giáo, tự xưng áo bào xanh ma tổ. Uy danh đại cái gì? Bạch Vũ rời đi, mang đi đả thần tiên. Muốn vào phong ma chi địa, hoặc là theo yêu tộc âm dương kính nhập, hoặc là theo quỷ tộc u minh hải nhập, hoặc là theo nam hải cực quang đảo nhập. Bạch Vũ lựa chọn nam hải cực quang đảo, ngoại trừ khoảng cách nguyên nhân bên ngoài. Nam hải cực quang trên đảo cực quang thần thông, cũng là Bạch Vũ dự định lấy được. Nửa ngày, thiên từng bước lúc, Bạch Vũ xuất hiện tại một tòa vũ khí tràn ngập hòn đảo trước. Dù là vũ khí tràn ngập, nhưng trên hòn đảo vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo lạnh trắng cực quang chợt hiện. Bạch Vũ lắc người một cái. Cực quang trên đảo hộ đảo đại trận liền báo động trước âm thanh cũng không phát ra. Bạch Vũ người đã nhập đảo. Phong ma Bạch Vũ, xin gặp cực quang lão nhân. Bạch Vũ nhập đảo về sau, lơ lửng tại trên hòn đảo hư không. Khẽ mở bờ môi. Từng đạo vô hình âm ba cuồn cuộn nhào về phía toàn bộ hòn đảo. Bỗng nhiên một đạo lãnh bạch cực quang hướng ở trên đảo kích xạ chân trời. Phi tốc quét xuống tại Bạch Vũ trước người. Bạch Vũ không nhúc nhích chút nào. Cực quang cũng chưa chém xuống, mà là tại Bạch Vũ trước người nửa mét. Nhanh quay ngược trở lại chạm về phía chân trời. Cực quang lão tổ theo cực quang bên trong bay ra. Rơi vào Bạch Vũ cách đó không xa. Đối phong ma Bạch Vũ xưng hào hơi sững sờ. Ngược lại thần sắc khẩn trương nhắc tới huyết ma Bạch Vũ. Không biết Bạch tiên sinh đại giá đảo nhỏ. Thế nhưng là muốn mượn đường tiến về phong ma chi địa. Nếu là như vậy, đảo nhỏ cung tiễn Bạch tiên sinh. Cực quang lão tổ sắc mặt biến hóa cực nhanh. Vừa nghĩ trong sạch vũ thân phận. Vội vàng phất tay một đạo lãnh bạch cực quang. Đem phá vỡ trong đảo cấm chế. Đem thông hướng phong ma chi địa thông đạo mở ra. Cũng làm ra một bộ cung kính đón đưa điệu bộ. Bản tôn nghe nói Nam Hải cực quang. Sắc nhọn phá pháp thân. Cũng muốn mượn tới chơi đùa. Bạch Vũ cũng không nóng nảy. Ngược lại mỉm cười hướng cực quang lão tổ gật đầu nói ra. Tầng 3, lại nhiều. Đảo nhỏ sợ khó chấn chu tà. Cực quang lão tổ nghe xong Bạch Vũ trong lời nói yêu cầu cực quang chi. Ý. Sắc mặt hơi dừng lại, nhưng trong nháy mắt từ cười, hướng trong ngực móc ra một cái CD, tay chạm CD, đem CD hóa thành 7 phần lớn 3 phần nhỏ, cũng đem 3 phần tiểu đĩa CD dương nhẹ chí Bạch Vũ trước người. Lại mặt lộ vẻ khó xử nói, cực quang lão tổ như thế thức thời, làm cho Bạch Vũ ngược lại có chút xấu hổ, thu CD, đối cực quang lão tổ chắp tay cười một tiếng. Phốc thân lóe nhập phong ma trong thông đạo. Cực Quang lão tổ các loại Bạch Vũ một nhập phong ma thông đạo về sau. Nhìn qua phương Bắc nói nhỏ. Đại kiếp sắp nổi. Ngược lại đối hòn đảo hét lớn. Bế đảo. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.